Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, cầu ngài thu ta là bộc được không? Ta không biết, ta thật không biết, trên thiên thư chỉ là ghi chép trên địa cầu có thành thánh biện pháp. Có thể cụ thể là cái gì ta thật không biết à? Hoa Thanh Tiên thánh tiếng kêu rên liên hồi. Đã từng cao cao tại thượng tiên thánh, vốn nghĩ đặt mình vào nguy hiểm còn sót lại tại trên địa cầu, tránh né mặt pháp thời đại sau tìm kiếm cơ duyên, có thể làm mộng đều không nghĩ tới sẽ như thế chật vật. Nói xong thống trị tu luyện giới, nói xong sảng khoái bá chủ, tất cả đều là nói nhảm a. Lạc Phàm mở miệng, trên địa cầu có thành thánh biện pháp, điều này có thể sao? Thánh nhân, nhảy ra tam giới, không tại ngũ hành, chính mình hằng cổ bất diệt thọ mệnh. Đây là tu tiên giả điểm cuối cùng. Muốn thành thánh, cần trước tu chân, lại tu tiên, tu thần. Bởi vì cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng lên, bất kỳ một cái nào khâu cũng không thể thiếu thốn. Hơn nữa còn phải vững vàng. Có thể, hắn chỉ là một cái tu tiên giả, lại vọng tưởng thành thánh, đây không phải người si nói mộng lại là cái gì? Hoa Thanh Tiên thánh hư nhược nói ra, tu luyện không có đường tắt, thành thánh càng không có đường tắt, nhưng là, trên thiên thư đã từng nói, không có gì tuyệt đối, địa cầu chính là một ngoại lệ, nơi này có thành thánh đường tắt, chỉ cần đạt được cơ duyên, cho dù là phàm nhân đều có thể thành thánh. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới có thể bí qua hóa liều còn sót lại tại trên địa cầu. Đồng thời bố cục, hấp dẫn tu chân giả tới đây tìm kiếm bảo vật. Chỉ có dạng này, ta mới có thể thôn phệ tu vi của bọn hắn. Từ đó tại trên địa cầu đặt chân, đồng thời tìm kiếm thành thánh cơ duyên. Thiên Toa, ngươi làm sao không đợi tại tiên giới, chờ mặt pháp thời đại kết thúc sau tại hạ giới. Dạng này bí qua hóa liều liền không sợ bị thiên đạo quy tắc xóa bỏ sao? Hoa Thanh Tiên thánh cười khổ nói, ta cũng không muốn bí qua hóa liều, nhưng là linh khí khôi phục về sau, địa cầu ý chí sẽ ở vào một cái thời đỉnh cao. Loại thời điểm này, chớ nói tu tiên giả, e là cho dù là thần cũng vô pháp lâm thế. Nhưng nếu như ta có thể tại mặt pháp thời đại chung còn sống sót, đã nói lên bị thiên đạo ý chí tiếp nhận, vô luận phía sau ta trở nên cường đại cỡ nào, nó cũng sẽ không bài xích ta. Như là ngài hai vị, nói đến đây trong mắt ý sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Hắn có một loại dự cảm, Lạc Phàm hai người khẳng định bị thiên đạo ý chí chỗ tiếp nhận. Dù sao bọn hắn triển hiện ra thực lực đã không thuộc về cái này một giới. Hoa Thanh Tiên thánh nói tiếp, cũng chỉ có dạng này, ta mới có nhiều thời gian hơn tìm kiếm cơ duyên. Mà nếu như chờ vạn tiên lâm thế, khi đó muốn tìm kiếm cơ duyên sẽ rất khó. Ta nhất định phải sớm tìm kiếm được thành thánh cơ duyên. Nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn ý nghĩ rất điên cuồng. Nhưng, hắn thành công tránh thoát mạt pháp thời đại cái này luân hồi. Thành công sống tiếp được, thành công đợi đến đây tầm bảo người. Có thể hắn không nghĩ tới chính là, cái này hai tầm bảo người treo lên đánh hắn, hủy hắn kế hoạch, để hắn thất bại trong gang tấc. Coi như hắn nhìn kia một tờ thiên thư, cũng không nghĩ tới kết quả của mình sẽ như thế thê thảm. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, sinh tồn và tử vong, tùy ý tuyển một đáp án đi. Hoa Thanh Tiên thánh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sinh tồn sẽ trả giá ra sao? Lạc Phàm, hiệu chung ta, làm người hầu của ta. Hoa Thanh Tiên thánh sửng sốt một chút, trên mặt nổi lên không cách nào che giấu tức giận, ta chính là tiên giới tiên thánh, tiên giới cự phách. Coi như tài nghệ không bằng người thua với các ngươi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vì sinh mệnh mà từ bỏ tôn nghiêm. ta chết cũng sẽ không hiệu chung ngươi. Hắn biết muốn còn sống phải trả ra đại giới. Có thể hắn không nghĩ tới, đối phương lại muốn để mình làm hắn người hầu. Với tư cách tiên giới cự phách, nếu là bởi vì lựa chọn mạng sống mà hiệu chung người khác, hắn không được trở thành trên đời này buồn cười lớn nhất. Thiên Tòa khinh thường nói ra, lão già, ngươi đừng không biết điều. Ngươi có biết, thiếu chủ nhà ta chưa từng tùy tiện thu người xem như người hầu. Đây là ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận. Hoa Thanh Tiên Thánh ánh mắt kiên định, ta thà rằng không cần loại này phúc phận. Xem ra ngươi là một lòng muốn chết a. Thôi, đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Thiên Tòa nói giận nhấc chân phải, chuẩn bị trực tiếp sập rồi. Một khi rơi xuống, coi như đối phương là tiên thánh cấp bậc đại năng, cũng phải hóa thành một bãi thịt nát. Thôi, Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hồn này có thể tại mạt pháp thời đại chung còn sống sót cũng là không dễ. Chúng ta liền thả hắn một con đường sống đi. Vâng, Lạc Phàm nhìn về phía trước. Nơi đó có một tòa cao chừng tam tầng lầu các. Hắn cách không một nắm, liền gặp từng đạo kinh khủng đao quang kiếm ảnh xông phá lầu các. Trực tiếp ở phía xa bay tới, lơ lửng ở trước mặt hắn. Hết thảy 23 thanh thần binh lợi khí, đao thương côn bổng cái gì cần có đều có. Mỗi một kiện đều tản mát ra cường đại, mà khí tức sắc bén. Chúng ta tới này mục đích là vì những binh khí này. Cho nên, chúng ta không muốn tay không mà về. Đưa chúng nó mang đi. Ngươi hẳn không có ý kiến a? Lạc Phàm thuận tay vung lên, đem kia 23 kiện binh khí tất cả đều thủ. Hoa Thanh Tiên Thánh kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Cái này 23 kiện binh khí cũng không phải linh khí, mà là đường đường chính chính tiên khí. Tiên khí bên trong cực phẩm. Hắn vốn định dùng những này tiên khí tụ lại một chút tu chân giới trí cường giả, để bọn hắn thay mình hiệu mệnh, giúp đỡ chính mình tìm kiếm cơ duyên. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Phàm đưa chúng nó thu nhập chữ vật pháp bảo chung. Cái này khiến hắn có loại lòng đang rỉ máu cảm giác. Hắn tự nhiên không muốn để Lạc Phàm đem cái này 23 kiện binh khí mang đi. Có thể, thực lực không cho phép hắn kháng nghị. Thực lực không cho phép a. Nghĩ đến chính mình tân tân khổ khổ tìm kiếm được binh khí vì người khác làm áo cưới. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể càng thêm suy yếu. Thiên Tòa ho nhẹ một tiếng. Thiếu chủ, hắn nhanh lạnh, ta liền buồn bực. Ta cũng không có hạ nặng tay a. Con hàng này làm sao như thế không kháng đánh. Nói đến đây lộ ra mặt mũi tràn đầy nghi ngờ biểu lộ. Lạc Phàm cười lắc đầu. Cũng không phải là Hoa Thanh Tiên Thánh không kháng đánh, mà là hắn vừa mới kinh lịch một cái luân hồi mới. Có thể ở trong luân hồi sống sót đã là 10 phần chật vật sự tình. Đâu còn có năng lực tiếp nhận Thiên Tòa công kích. Nếu như chỗ hắn tại đỉnh phong thời kỳ, đừng nói Thiên Tòa, liền xem như 8 đại thần tướng đồng thời xuất thủ đều không nhất định có thể chiến thắng hắn. Ta đã đáp ứng thả ngươi một con đường sống, tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn thân ngươi chết. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, lập tức hắn cách không một chỉ, một đạo hào quang chui vào Hoa Thanh Tiên Thánh cơ thể bên trong. Cùng lúc đó, đầu mê muội, thần trí không rõ Hoa Thanh Tiên Thánh bỗng nhiên cảm giác mình bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Ngay sau đó, thương thế trên người hắn nhanh chóng khép lại. Một lát sau, thương thế trên người hắn đều đã khỏi hẳn. Không chỉ có như thế, liền liên phá tổn hại trường bào cũng khôi phục bộ dáng lúc trước. Cái này khiến hắn cảm thấy chấn kinh. Thương thế trên người khôi phục đến cũng bình thường. Nhưng vì cái gì liền liên phá tổn hại trường bào đều khôi phục nguyên dạng? Cái này đây là thời gian đảo lưu. Hoa Thanh Tiên Thánh nội tâm hung hăng run lên. Nghĩ đến một cái đáng sợ thần thông. Cái này khiến nội tâm của hắn tràn đầy rung động. có loại kinh vi thiên nhân cảm giác. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn nhìn về phía Lạc Phàm rời đi phương hướng, quỳ trên mặt đất luôn miệng nói: "Tiền bối dừng bước, van cầu ngươi, thu ta là bộc người được không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."